bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 85, đệ tử mất tích sự kiện. Phía trước núi, Tào Ngạn Bác lúc trở lại, đã sắc trời tiệm vãn. Tuy rằng hắn cùng Từ Linh nói, mình ở phía trước núi còn có rất nhiều chuyện cần xử lý. Nhưng trên thực tế, gần nhất hắn nhưng là nhàn rỗi cực kỳ. Nguyên nhân chính là ở thân phận của hắn, là trưởng giáo chân nhân dưới trướng đại đệ tử. Ở Quang Minh Đình đột kích trong chiến đấu, Tào Ngạn Bác gia nhập phái chủ chiến, lựa chọn thề sống chết đối kháng. Nhưng này liền cãi lời đinh trưởng giáo lập trường. Bởi vậy, mặc dù cuối cùng phái chủ chiến thắng lợi, đinh trưởng giáo cũng không có đối với hắn tiến hành bất kỳ phong thưởng cùng khen ngợi, mà là lạnh nhạt ở một bên, cũng không nặng dùng, mà phái chủ chiến bên kia cũng ít nhiều có chút lo lắng. Bọn họ hiện nay còn không phải nhất định phải cùng đinh trưởng giáo đối nghịch. Nhìn thấy Tào Ngạn Bác bị đinh trưởng giáo lạnh nhạt hạ xuống, phái chủ chiến chúng cũng không dám thân lấy cứu viện. Nếu thật làm như vậy, thứ này cũng ngang với là tuyên chiến. Nói tóm lại, Tào Ngạn Bác bây giờ là kẹp ở giữa, rất khó làm người. Phái chủ chiến chúng không hoan nghênh hắn, đinh trưởng giáo cũng không tiếp đãi hắn. Các đệ tử nhạy cảm giác được điểm này, cũng bắt đầu dồn dập rời xa hắn. Chỉ có số ít mấy cái quan hệ rất thân, nhận thức rất nhiều năm các sư đệ, vẫn như cũ coi hắn vì là bằng hữu, còn có thể bình thường giao lưu. Ngoài ra, sẽ không có những người khác. Bởi vậy, Tào Ngạn Bác gần đây là rất không vui, chỉ có thể mượn rượu giải sầu. Cũng còn tốt có vài tên sư đệ làm bạn. Tào Ngạn Bác có chút chậm rãi đi trên đường. Đại sư huynh, lúc này, một tên đệ tử bước nhanh tới. Tào Ngạn Bác liếc mắt nhìn hắn, cảm thấy có chút quen mặt. Suy nghĩ một chút, lúc này mới nhớ tới đối phương là phái chủ chiến một tên đệ tử, từng cùng mình kề vai chiến đấu. Bất quá đối phương cùng chính mình không giống nhau, ở chiến hậu nhận lấy rất lớn trọng dụng, bây giờ ở trong tông môn đảm nhiệm chấp sự chức. Là Trần Hồng Trần sư đệ a, có chuyện gì không? Tào Ngạn Bác hỏi. Trần Hồng chắp tay nói, đại sư huynh, gần nhất có món chuyện rất quỷ dị, ta không biết nên hướng về ai nói. Nha, Tào Ngạn Bác nhíu mày nói, chuyện gì? Trần Hồng suy nghĩ một chút, trần chờ nói, không biết đại sư huynh ngươi có hay không chú ý tới. Chiến hậu 2 tháng, nhưng trong tông môn bầu không khí có điểm không đúng. Hơn nữa thường xuyên có đệ tử mất tích không thấy. Đây không phải rất bình thường sao? Hay là những đệ tử kia gặp được cảnh tượng hoành tráng, trong lòng cái kia phân đạo tâm đổ nát, vô tâm tu luyện nữa, liền ảo não hạ sơn quá người bình thường tháng ngày đi tới. Tào Ngạn Bác khe khẽ thở dài. Đối với đệ tử như vậy, chúng ta không muốn quá nhiều phê bình. Cũng không cần như bắt đào binh như thế nắm về. Ngọc Đỉnh Các không phải phàm tục đời. Chỉ cần không phải như Vạn Độn Hải như vậy làm phản, liền muốn đầy đủ tôn trọng người khác lựa chọn. Dù sao, mỗi người đều có lựa chọn làm sao sinh hoạt quyền lực. Nhưng này cũng quá quỷ dị. Mỗi đêm đều biến mất chí ít một người. Tình cờ 2 người hoặc 3 người đồng thời biến mất không còn tăm hơi. Trần Hồng có chút lo lắng. Ta đã từng hạ sơn lần theo quá, nhưng cũng không có phát hiện bất kỳ dấu chân. Vậy thì nói rõ, kỳ thực bọn họ căn bổn không có xuống núi. Trần sư đệ, ngươi đa nghi rồi. Chiến hậu tâm tình của mọi người vẫn là căng thẳng. Này cũng không phải được. Muốn đúng lúc điều tiết thả lòng. Tào Ngạn Bác vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười ha hả nói, chỉ mong ta là thật sự đa nghi rồi. Trần Hồng không thể làm gì khác hơn là nói như thế. Tào Ngạn Bác không cùng Trần Hồng ở lâu, cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Hắn trở lại chính mình sân, mang lên một bàn rượu ngon món ngon. Rất nhanh, mấy vị cùng hắn quen biết sư đệ chúng kết bạn mà tới. Tào sư huynh, cái kia họ Từ tiểu tử không có phát hiện chứ? Thăm dò kết quả làm sao? Chúng ta thảo luận đã lâu, đều không có thảo luận ra một kết quả. Vẫn là từ ngươi tới nói một chút đi. Các sư đệ dồn dập cười nói. Tào Ngạn Bác bưng chén rượu, trầm ngâm hồi lâu mới nói. Ta không có nói tới liên quan với Tần sư muội bất kỳ một câu nói. Hắn hẳn là không phát hiện. Ta mục đích thực sự là Tần sư muội. Như vậy sao được? Ngươi đón lấy nhưng là phải. Chấm ngoặc kép. Một tên sư đệ muốn nói lại thôi. Nói cẩn thận thị uy đây. Ngươi nhưng là chúng ta đại sư huynh. Nhắc nhở họ từ tiểu tử kia. Cách Tần sư muội xa một chút có cái gì vấn đề? Chẳng lẽ họ từ tiểu tử kia còn dám không tuân theo? Mặc dù lớn sư huynh nhận lấy lạnh nhạt, có thể ngươi dù sao cũng là đại sư huynh. Toàn bộ tông môn đệ tử nào dám đối với ngươi bất kính? Đừng nói là đệ tử, chính là trưởng lão thấy đại sư huynh, cũng là khách khí, chính là, theo ta nói a, chúng ta nên cùng đại sư huynh cùng đi, sau đó uy hiếp tiểu tử kia. Dù sao chúng ta người đông thế mạnh, tiểu tử kia lại mới sống 20 năm, khẳng định không nhịn được sợ hãi đến. Vài tên sư đệ dồn dập bày mưu tính kế, Tào Ngạn Bác nhưng là cười khổ nói. Các vị hữu tâm, bất quá ta rất không thích uy hiếp người khác. Lại nói, ta cũng không có thăm dò ra, Từ Linh cùng Tần sư muội có cái gì đặc thù quan hệ, hay là chỉ là nhận thức tương đối sớm. Quan hệ thân mật mà thôi. Nếu như chỉ vì nguyên nhân này, liền đi uy hiếp nhân ra, không khỏi có sai lầm ta thân là đại sư huynh cách cục. Hơn nữa, động một chút là đi uy hiếp người khác. Loại này hành vi, cùng cái kia tiểu nhân không khác. Ta sẽ không làm như vậy. Tào Ngạn Bác thái độ rất kiên quyết. Các sư đệ nghe xong dồn dập gật đầu. Lại hỏi, cái kia Tào sư huynh, người bước kế tiếp chuẩn bị làm thế nào đây? Đương nhiên là, chấm ngoặc kép, Tào Ngạn Bác nâng cốc chén vừa để xuống. Đi tìm trưởng giáo chân nhân đề sự kiện kia. Mặc dù lớn xác suất không ai sẽ cùng ta cướp, nhưng chuyện này vẫn là mau chóng hoàn thành tốt hơn, để tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Được, chúng ta theo cùng đi, cho Tào sư huynh trợ uy tiếp sức. Hy vọng chuyện tốt có thể thành. Các sư đệ dồn dập vỗ tay bảo. Hay, nhưng mà Tào Ngạn Bác nhưng là xua tay cười nói. Các vị thật là tốt ý lòng ta lĩnh. Có điều chuyện như vậy vẫn là ta một mình tới so sánh thích hợp. Nếu như nhiều người, sư tôn có thể sẽ không cao hứng. Nói, hắn đứng dậy, chạm đích hướng về trưởng giáo trong cung đi đến. Buổi tối, trưởng giáo trong cung, trống rỗng. Chỉ có đinh trưởng giáo một người chắp tay mà đứng, nhìn kỹ lấy trên cùng pho tượng, đó là sáng lập Ngọc Đỉnh Các mới đại con mắt, cổ điển nghiêm túc, mặc dù chỉ là pho tượng, cũng đủ để cảm nhận được vẻ này thật sâu uy nghiêm. Đinh trưởng giáo phảng phất cùng này hoàn cảnh hòa làm một thể. Toàn bộ cung điện phảng phất là thân thể của hắn tựa như, sinh ra một loại rất kỳ diệu bầu không khí. Lúc này, Tần Sương đi vào. Lanh lảnh tiếng bước chân ở bên trong cung điện vang trở lại. Nàng cũng nhìn thấy đinh trưởng giáo cùng cảnh tượng này phảng phất dung hợp một màn. Chẳng biết vì sao, trong lòng đột nhiên có loại cảm giác không thoải mái, nhưng lại nói không được. Thái thượng vong tình lục ở trong người âm thầm chuyển động. Lúc này mới triệt tiêu loại kia không hài hòa cảm giác không thoải mái. Sư tôn, đệ tử đến rồi. Tần Sương đầu tiên là lễ phép lên tiếng chào hỏi. Đã trễ thế này, không biết sư tôn tìm đệ tử chuyện gì. Đinh trưởng giáo xoay người lại. Trên người vẻ này uy nghiêm cảm giác biến mất rồi không ít. Đầy mặt tiếu a a vẻ mặt. Ngươi là bản tọa được coi trọng nhất đệ tử. Lẽ nào không có chuyện gì thì không thể tìm ngươi lại đây sao? Đến, ngồi ở đây. Chúng ta tâm sự. Vâng. Tần Sương cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là không tiện nói gì. Hai người mặt đối mặt ngồi xuống. Tiểu Sương a, chiến hậu 2 tháng, ngươi cảm giác làm sao? Đinh trưởng giáo hiền lành hỏi. Đệ tử tất cả cũng còn tốt. Tần Sương hồi đáp, cái kia trong tông môn đây. Ngươi có cảm giác đến cái gì không giống bình thường biến hóa sao? Đinh trưởng giáo lại hỏi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.